Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, chương 551, rất nhanh thức thời châu Âu bóng đá. Liverpool tại lúc trước bố trí chiến thuật bên trong liền từng có đối Bayern Munich tiến hành truyền khống dự phòng biện pháp. Liverpool không kiên nhẫn, cụ thể biểu hiện là bọn hắn bắt đầu triển khai tiếp theo giai đoạn tích cực phản đoạt, từ bị động phòng thủ đến tích cực một cái chuyển biến. Đương nhiên không thể nào là toàn quân động viên đi phản đoạt. Khẳng định như vậy là sẽ để cho phòng thủ trở nên hỗn loạn, dễ dàng bị đối thủ nắm lấy cơ hội. Nhưng là phong tuyến bắt đầu hai người một tổ tiến hành tạo áp lực. Tại Alaba đường biên khống chế bóng lúc, Gerrard cùng Suarez liền hướng phía cái kia bên cạnh phóng đi tiến hành vây quét. Gerrard chủ yếu tiến hành bước đoạt, Suarez phủ kín Alaba truyền trung hòa xéo xuống về gõ tuyến hậu vệ trung lộ tuyến đường. Dạng này khiến cho Alaba chỉ có hai lựa chọn, hoặc là truyền về phía sau bên sân đường, khẳng định sẽ để cho tuyến hậu vệ tiếp nhận càng gió to hơn hiểm, hoặc là hướng về phía trước truyền bóng hoặc dẫn bóng thúc đẩy. Alaba lựa chọn từ phía sau, hắn hướng về phía trước truyền bóng tìm Ribery, lúc này Kante cùng Eriksen sẽ cùng nhau đi lên vây quét. Vẫn một cái chủ yếu thiếp thân bước đoạt, một cái khác phong tỏa truyền bóng tuyến đường, nghiền ép đối thủ có thể lựa chọn không gian. Đường Ribery hướng về phía trước tuyến đường cũng bị Azpilicueta phong tỏa ngăn cản thời điểm. Hắn lựa chọn đưa bóng xéo xuống truyền đi vùng cấm địa trước lệch trái khu vực. Mandzukic quay thân tiếp ứng, hắn vốn cho rằng sẽ là Casemiro đến bên trên đoạt. Vạn vạn không nghĩ tới từ phía sau đến từ Van Dijk bước đoạt áp lực làm hắn không chế bóng đều có chút khó khăn. Thế là hắn trong lúc vội vàng lập tức đem cầu hoành gõ trung lộ khu vực. Müller trước đâm trúng không kịp làm càng nhiều lựa chọn. Bởi vì Casemiro đã giết tới trước mắt, hắn miễn cưỡng đánh một cước sút xa, bóng đá không ngạc nhiên chút nào bay lên khán đài. Liverpool phòng thủ thành công. Tranh tài chương 8 phút, Liverpool tiến công liền tương đối đơn giản rất nhiều, nhưng là rất có hiệu quả. Vẫn là lợi dụng cánh trái Gareth Bale đối Rafinha đơn binh ưu thế đến hình thành đối Bayern Munich phòng tuyến kiềm chế cùng xé rách. Gareth Bale tại Lam hiệp phòng bên trong cầu về gõ, Casemiro trợ công đi lên không ngừng cầu trực tiếp đưa bóng xéo xuống truyền bên trong đưa đi vùng cấm địa sườn phải nội địa. Dante cùng Boateng đều là phòng không cao thủ, thế nhưng là trận banh này truyền đi thọc sâu khu vực, vượt qua đỉnh đầu của bọn hắn. Bọn hắn quay người trở về thủ lúc, Gerrard đã giết vào đến vùng cấm địa sườn phải nội địa, đón rơi xuống bóng đá hất đầu đưa đò. Hắn muốn đưa bóng về làm trung lộ cho Suarez làm cầu, nhưng là đánh đầu không thể đỉnh tốt, góc độ không đủ. Thủ môn Neuer xuất kích hai bước sau tại lên nhảy đưa bóng từ không trung lấy xuống. Gerrard lập tức quay người trở về thủ. Tinh thần đáng khen, Guardiola đại khái thăm dò Liverpool tiến công chiến thuật. Đây là kết hợp Liverpool mới mùa giải đánh 3 trận thi đấu vòng tròn tiến hành so sánh. Liverpool cánh trái tiến công càng đột xuất khống chế bóng bên trong cắt. Bởi vì Gareth Bale có năng lực như thế, cánh phải còn cường điệu hơn vị trí chạy bên trong rừng A. Đường tiến công đánh tới cánh trái lúc, Gareth Bale chỉ cần khống chế bóng, như vậy cánh phải Gerrard sẽ không tử thủ đường biên, mà sẽ trước tiên trong tiến hành cắt tới hình thành vùng cấm địa bên trong tiến công tiếp ứng điểm. Mà Casemiro cùng Eriksen phía trước trận thay nhau xung kích, Kante bảo hộ lấy giữa trận phòng tuyến. Liverpool trước mắt đến xem đánh cho còn không tính đặc biệt linh hoạt, nhưng người nào cũng vô pháp cam đoan lúc nào Suarez biết di động đi nơi nào đến hình thành cục bộ ưu thế. Tư đồ Vân Binh đối đãi Suarez yêu cầu kỳ thật chưa hề đều không có thay đổi. cùng hắn tại Monaco lúc đối Suarez yêu cầu không có sai biệt. Cho hắn đầy đủ độ tự do, đối phòng thủ yêu cầu cao hơn. Chỉ thế thôi, còn lại, Suarez bóng đá trí tuệ đủ để tùy cơ ứng biến. Đường Bayern Munich lần nữa triển khai trận địa chiến về sau. Bọn hắn lại bắt đầu khống chế bóng, chuyền bóng, khống chế bóng, tìm kiếm Liverpool trong phòng tuyến lỗ hổng. Tư Đồ Vân Binh đối với cái này thật có một chút cảm thấy bất đắc dĩ. Không phải là bởi vì Bayern Munich dạng này đấu pháp đối Liverpool rất có uy hiếp. Vừa vặn là không có gì uy hiếp mới khiến cho Tư Đồ Vân Binh cảm thấy không thể làm gì. Hắn đi hướng Guardiola, bên sân thứ tư quan viên lập tức khẩn trương, dùng cảnh giác ánh mắt nhìn chăm chú vị này làm việc thường thường xuất nhân ý biểu huấn luyện viên. Guardiola có chút ngoài ý muốn nhìn thấy Tư Đồ Vân Binh đi hướng mình. Hắn cũng chủ động hướng Tư Đồ Vân Binh đi đến, một mặt hỏi thăm biểu lộ. Tư Đồ Vân Binh đi vào bên cạnh hắn sau buông tay nói. Ngươi là muốn cùng Liverpool chuẩn bị cầu đại chiến sao? Guardiola bật cười nói. Ngươi không thể bởi vì chúng ta một lần tiến công không có đánh tốt liền cho là chúng ta đấu pháp. Là sai lầm. Chúng ta không có kéo dài thời gian ý tứ. Tư Đồ Vân Binh nói ngay vào điểm chính. Pep, thấy rõ hiện thực đi. Người rốt cuộc không thể chế tạo ra cái thứ hai Barcelona. Dù là người tương lai trở lại Barcelona cũng sẽ phi thường khó khăn. Nguyên nhân rất đơn giản. 4 năm trước Barcelona không phải công lao của một mình ngươi. Có rất nhiều nhân tố trộn lẫn ở trong đó. 50 năm không gặp Messi, 20 năm không gặp Iniesta, Xavi, còn có Puyol dạng này đội trưởng. Trọng yếu nhất chính là bọn hắn có thể từ nhỏ đã tại La Masia tiếp nhận Cruyff bóng đá triết học. Hôn đúc, người không có khả năng lại chế tạo ra dạng này đội bóng. Dù là trở lại Barcelona cũng không thể nào. Xavi cùng Iniesta đều đã già rồi. Mà lại châu Âu có chút cường đội đối Barcelona đấu pháp đã có nhất định sức miễn dịch. Mọi người hy vọng nhìn thấy chính là ngươi tại Bayern Munich nguyên bản trên cơ sở dung nhập một chút thuộc về ngươi ưu điểm, mà không phải toàn bộ lật đổ Bayern Munich quá khứ lại chế tạo một cái cùng loại Barcelona đội bóng. Ta nói như vậy ngươi chớ để ý, chỉ bất quá xét thấy ngươi lúc trước đối ta ca ngợi. Ta cho là ta hẳn là cho ngươi vài bằng hữu đề nghị. Guardiola cũng không có sinh khí. Nếu như là nước Đức truyền thông nói như vậy, Bayern Munich danh túc nói như vậy, hắn khẳng định sẽ rất bất mãn, cho rằng đối phương là đang nhúng tay hắn quản lý, dung chuyển quyền uy của hắn. Nhưng là Tư Đồ Vân Binh nói như vậy, tại không có ngoại nhân có thể nghe được bối cảnh dưới. Hắn ngược lại lâm vào trầm tư bên trong. Tư Đồ Vân Binh rời đi vươn về trước ngón tay hướng đấu trường. Nói, còn có điểm trọng yếu nhất là, ngươi muốn xác định ngươi cầu thủ thích cùng hưởng thụ phong cách của ngươi. Nếu như bọn hắn đối với cái này trong lòng còn có mâu thuẫn, chiến thuật của ngươi liền vĩnh viễn không có khả năng thành công. Tại cái nào đó góc độ, ta và ngươi đều thuộc về trong câu lạc bộ hèn mọn nhân vật. Đương giá trị bản thân vượt qua 5.000 vạn euro ngôi sao bóng đá cùng ngươi đối nghịch thời điểm. Ngươi cho rằng câu lạc bộ sẽ hy sinh hết ai? Coi như ủng hộ ngươi. Vậy ngươi đội hình bên trong cũng sẽ thiếu đi nhất danh giá trị bản thân 5.000 vạn euro ngôi sao bóng đá. Cái này tổn thất, ngươi cũng muốn tính toán ở bên trong. Cho nên, đừng để mình khó xử. Trung Quốc có câu nói, quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Nói xong, Tư Đồ Vân Binh quay người đi trở về huấn luyện viên tịch chỉ huy khu vực. Guardiola thật sâu nhìn chăm chú Tư Đồ Vân Binh bóng lưng, cúi đầu mỉm cười sau cũng quay người đi trở về. Tư Đồ Vân Binh nhìn qua đấu trường, ánh mắt bỗng nhiên trở nên có chút sắc bén. Hắn cho đội bóng đánh ra thủ thế, cải biến chiến thuật. Liverpool muốn tăng tốc độ. Guardiola mặc dù chỉ là rời đi châu Âu rời bóng đá thời gian 1 năm, nhưng thời gian một năm cái này giới bóng đá cũng sẽ không chờ hắn. Hiện đại bóng đá phát triển nhanh chóng muốn so thế kỷ 21 trước đó càng thêm cấp tốc. Có thể nói biến chuyển từng ngày, bởi vì truyền thông cường đại, tại lúc trước bóng đá ở giữa hàng rào thường thường là để từng cái duy trì truyền thống phong cách. Đội bóng tràn đầy thần bí, nghiên cứu đội bóng thường thường chỉ có thể thông qua rất bình thường phiến diện tranh tài thu. Hình lại, nhưng là tại hiện đại, loại này hàng rào đã bị đánh phá. Bóng đá văn hóa dung hợp là muốn siêu việt nhân loại sinh hoạt trong xã hội dung hợp tốc độ. Đồng thời khoa học kỹ thuật phát triển mang đến càng thêm tinh tế nghiên cứu. Thời đại Internet phát triển để tin tức giao lưu cũng biến thành càng thêm nhẹ nhàng mau lẹ. Cho nên cường đội muốn duy trì cường đại địa vị, ngoại trừ đối tinh anh cầu thủ lũng đoạn, còn cần rất nhanh thức thời không ngừng đổi mới chiến thuật. Guardiola tại nước Mỹ sinh hoạt trong một năm, châu Âu rời bóng đá xảy ra chuyện gì? Chỉ nhìn Champions League liền có thể nhìn lá rụng biết mùa thu đến. Champions League trên sàn thi đấu Bayern Munich hai hiệp song sát Barcelona dựa vào là cái gì? Dortmund đào thải cường đại Real Madrid lại là dựa vào cái gì? Nước Pháp bóng đá tại lời bình bên trên mùa giải Champions League lúc từng có qua một câu ý vị sâu xa, Dortmund cùng Bayern Munich hội sư Champions League là Hamburg kỳ tích kéo dài. Tại 2012 năm Champions League bên trong, ngoại nhân trong mắt nhìn thấy Hamburg là bằng vào vượt mức bình thường sức sáng tạo kéo theo năng lực tiến công hoàn thành kỳ tích. Thanh xuân phong bạo quét sạch Europa, nhưng là bất kỳ tấn công nào phía sau kỳ thật đều là có đối phòng thủ chiến thuật kín đáo thiết kế. Cùng nghiêm ngặt chấp hành, Hamburg chính là như thế. Tại áp bách đối thủ lặp đi lặp lại xung kích đối thủ phòng tuyến lúc. Cơ sở chính là lấy Kante, Matuidi, Azpilicueta, Boateng, Van Dijk hiệu suất cao phối hợp phòng ngự cùng can quét. Bên trên mùa giải Dortmund cùng Bayern Munich liền cho người ta ấn tượng cũng là nguồn gốc từ cùng. Đây, mà Bayern Munich hiệu suất cao ngắn gọn đấu pháp kết hợp tràn ngập thiết thực tinh thần lại tình. Thế điên cuồng đầu não tỉnh táo bước đoạt. Kết quả chính là rèn đúc đem Barcelona hai hiệp chém xuống dưới ngựa. Mà Dortmund đào thải Real Madrid mặc dù có chút may mắn. Không có Lewandowski thiên thần hạ phàm biểu hiện, liền không có xâm nhập trận chung kết cơ hội, nhưng là hai đội ở giữa chênh lệch to lớn thực lực tổng hợp. Vẫn là để Real Madrid liên tục 3 năm nuốt hận bán kết. Cái này cũng đủ để chứng minh vấn đề. Barcelona dẫn dắt qua trào lưu, nhưng khi mọi người ý thức được Barcelona xuất chúng là khó mà bắt chước, khó mà phục chế. Chỉ có thể lấy ưu lương thích hợp với tự thân tiến hành coi trọng, mà không cách nào hoàn toàn bắt chước làm theo. Sau đó vẫn là phải tại chỉnh thể phong cách bên trên tìm càng cấp thiết hợp thực tế. Có người nói hiện tại châu Âu giới bóng đá càng ngày càng nhiều đội bóng sử dụng điên cuồng phản đoạt kết hợp nhanh chóng tiến công đơn giản đấu pháp là khởi nguyên từ tư đồ Vân Binh chấp giáo Monaco, phát triển với hắn chấp giáo Hamburg. Cái này hoàn toàn là có khác với lúc trước bị động đến áp xúc không gian phòng thủ phản kích phong cách. Đối với cái này tư đồ Vân Binh tự nhiên là vô ý khai tông lập phái, cho nên liền sẽ không để ở trong lòng. Nhưng hắn tại mùa hè một hơi đưa vào 3 tên trung hậu trận thực lực cường viện, tự nhiên là muốn từ phòng thủ làm cơ sở chiến thuật bên trên làm một phen đại sự. Bayern Munich tiến công vẫn có chút để cho người ta xem không hiểu. Nông cạn nói chính là phong cách lệch mềm nhũn. Bọn hắn từ chính diện cứng rắn đối thủ biến thành tùy thời chuẩn bị đánh đánh lén. Đây tuyệt đối không phù hợp Bayern Munich phong cách cùng chi này đội bóng trong xương tủy DNA. Mặc kệ bọn hắn có nguyện ý hay không chủ động cải biến, tư đồ Vân Binh đều đem khiến cho bọn hắn trở về bản sắc. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó.